Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 617 thống khổ quá trình, đem tinh huyết cấp 1 nhân loại. Chuyện như vậy bọn họ trước kia trước nay chưa làm qua, cho nên cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Nàng giống như rất thống khổ. Chúng ta làm như vậy rốt cuộc đúng rồi vẫn là sai rồi? Thủy Thanh Mạn nhìn Tư Mã U Nguyệt thống khổ bộ dáng, có chút lo lắng nói, ta tin tưởng nàng có thể chịu đựng tới. Ô Lạp Mại nói, nếu chịu đựng tới, nàng thực lực sẽ được đến tăng lên, thân thể cường độ cũng sẽ tăng lên, đối nàng càng có chỗ tốt. Nàng là một cái cứng cỏi nữ hài, này đó đau đớn đối nàng tới nói sẽ không trở ngại nàng trưởng thành, ngược lại sẽ kích phát nàng đi tới bước chân, hy vọng như thế đi. Thủy Thanh Mạt đỡ hắn tay nói, nàng hiện tại thực lực quá thấp, lại phải làm như vậy nhiều chuyện tình, tăng lên một ít thực lực đối nàng tới nói càng phương tiện một ít. Chính là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thống khổ, ngươi là vì nàng hảo, nàng sẽ lý giải. Ô Lạp Mại nói, ân, ta trước đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thủy Thanh Mạn nói, hảo. Hai người cầm tay rời đi, lưu lại ở vào nước sôi lửa bỏng Tư Mã U Nguyệt. Ô Lạp Lệ tinh huyết bắt đầu ở nàng trong cơ thể du tổ, nơi đi qua mạch máu đều giống như bị bỏng cháy, mà dưới thân thủy tinh rừng lại tản mát ra đến xương rét lạnh. Nàng đem sở hữu linh lực đều lấy tới cùng tinh huyết làm đấu tranh, tận lực làm chính mình có thể khống chế được nó, chính là thử lâu như vậy đều là phí công. Nàng tinh thần lực ở một chút tiêu hao, thật sự nếu không đem nó khống chế được, mà là nó ở trong cơ thể mình toàn diện bùng nổ, kia này đối chính mình liền không phải may mắn, mà là bất hạnh. Cũng may cuối cùng nàng vẫn là khống chế được tinh huyết. Nàng dùng linh lực đem tinh huyết bao quanh bao ở, sau đó mới bắt đầu luyện hóa hấp thu. Tinh huyết chỉ có như vậy một giọt, chính là nàng lại ở bên trong cảm giác được hủy thiên diệt địa lực lượng. Ít nhất đối với hiện tại nàng tới nói là như thế. Ở hấp thu phía trước, nàng cần thiết đem cổ lực lượng này luyện hóa thành chính mình. Này một luyện hóa chính là 3 tháng. Này 3 tháng thời gian, Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Lệ bọn họ đều tới nhìn nàng. Nhìn đến nàng tình huống đã ổn định xuống dưới, không có giống vừa mới bắt đầu như vậy dọa người. Đồng thời, còn có 7-8 cái hoàng tử cũng đi theo Thủy Thanh Mạn vào được một lần. Nhìn đến đã trở thành chính mình muội muội nhân loại, cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá bọn họ vẫn là cảm tạ nàng cứu chính mình mẫu thân. 3 tháng thời gian thoảng qua, hôm nay, Ô Lạp Lệ cùng một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nhân loại tới xem Tư Mã U Nguyệt. Cho rằng nàng còn đang bế quan, không nghĩ tới cùng bên trong ra tới người đụng phải vừa vặn. U Nguyệt, ngươi xuất quan. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Ô Lạp Lệ, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, bắt lấy hắn tay, nói, nhanh lên mang ta đi phía trước cái kia tiểu đảo. Ô Lạp Lệ biết Tư Mã U Nguyệt khẳng định có sự tình gì, cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp. Hai lời chưa nói, hóa ra bản thể mang theo nàng liền chiều mặt biển bơi đi. Đại ca, từ từ ta, đi theo hắn cùng nhau tới tiểu tử nhìn đến bọn họ đi cứ thế cấp. Chiều bọn họ quát, hóa ra bản thể đuổi theo, thủ vệ người nhìn đến chớp mắt liền rời đi 3 người. Nói, công chúa xuất quan, mau đi thông chi vương hậu. Ô Lạp Lệ mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào lần trước cái kia tiểu đảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn, tìm cái rộng lớn bãi biển, bố trí một cái trận pháp, Đại ca, tốc độ của ngươi càng lúc càng nhanh, phía trước cái kia nam tử đuổi theo lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở hướng trên mặt đất ném cục đá. Kỳ quái hỏi, tiểu muội đang làm cái gì? Tiểu muội là bọn họ mấy cái đối nàng xưng hô, bố trí trận pháp. Ô Lạp Lệ nói, nàng không phải luyện đan sư sao? Như thế nào còn sẽ trận pháp? Ô Lạp Tu hỏi, ta tưởng nàng hẳn là đã là luyện đan sư, cũng là trận pháp sư. Ô Lạp Lệ nhìn Tư Mã U Nguyệt, cảm thấy trên người nàng còn có chính mình không biết bí mật. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp bố trí hảo, đi tới, tiểu muội, ta là ngươi cửu ca Ô Lạp Tu. Ô Lạp Tu dẫn đầu tự giới thiệu, cửu ca ngươi hảo. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, sau đó đối bọn họ nói, các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn bố trí trận pháp, ngươi là trận pháp sư. Ô Lạp Tu đối này nhân loại làm muội muội rất là tò mò, hỏi liên tiếp vấn đề. Này đó ta quay đầu lại cho ngươi nói, các ngươi hiện tại trước rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói, vì cái gì? Ô Lạp Tu hỏi, xem hắn như vậy, rất có ngươi không nói ta liền không đi tư thế. Ta muốn thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt nói, thăng cấp là chuyện tốt a, bất quá thăng cấp không phải kiêng kỵ nhất bị đánh gãy sao? Chúng ta hiện tại đi theo ngươi cùng nhau, có thể vì ngươi hộ pháp, để tránh bị không có mắt người đánh gãy. Ô Lạp Tu nói, nơi này tuy rằng là chúng ta hải vực, chính là có chút chủng tộc khác người sẽ lặng lẽ đến nơi đây tới hỏi thăm tin tức. Nhị ca trước hai ngày còn nói gần nhất có chút người không an phận, có phải hay không phái người lại đây đâu? Nếu gặp được bọn họ ngươi liền phiền toái. Cảm ơn cửu ca hảo ý, chính là ta thăng cấp cùng người khác có chút bất đồng, không sợ có người tới đánh gãy. Tư Mã U Nguyệt nói, có cái gì bất đồng? Tư Mã U Nguyệt xem hắn kia đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng, cảm thán, có phải hay không trong nhà em út đều có cái này yêu thích? Ta mỗi lần thăng cấp đều sẽ có lôi kiếp. Nàng giải thích nói, nếu các ngươi ở chỗ này, sẽ bị lôi kiếp nhận định là trợ giúp ta người, sẽ đem các ngươi cùng nhau kéo vào tới, đồng thời gia tăng lôi kiếp cường độ, thăng cấp cùng với lôi kiếp. Ngươi như thế nào sẽ như vậy, kỳ quái? Ô Lạp Tu kêu lên, ta cũng không biết, từ ta thăng cấp thần cấp thời điểm bị sét đánh sau, mỗi lần thăng cấp đều sẽ như thế. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ta mới có thể đến nơi đây tới thăng cấp. Ta ở chỗ này bố trí trận pháp, không ai có thể tới gần. Các ngươi đi về trước đi, chúng ta ở nơi xa thủ. Ô Lạp Lệ nói, không ở lôi kiếp trong phạm vi. Tư Mã U Nguyệt biết hắn vẫn là không yên tâm chính mình, bất quá chỉ cần không ở lôi kiếp trong phạm vi, cũng liền tùy hắn. Nàng lại lần nữa kiểm tra rồi một chút bố trí trận pháp, xác định có thể ngăn cản một trận nhi sau, nàng lại lấy khúc béo vì chính mình luyện chế tránh lôi y. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Theo sau nàng còn lấy ra hai bình đan dược đặt ở bên người, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng đã đem tinh huyết lực lượng hoàn toàn luyện hóa thành chính mình, hiện tại cần phải làm là đem tinh huyết lực lượng phóng xuất ra tới, dẫn tới tháp trong hồ. Ô Lạp Lệ xem Tư Mã U Nguyệt tiến vào tu luyện trạng thái, lôi kéo Ô Lạp Tu rời đi tiểu đảo, hoàn toàn đi vào nơi xa trong nước, tùy thời chú ý tình huống của nàng. Đại ca, có động tĩnh. Ô Lạp Tu đột nhiên nói. Ô Lạp Lệ cũng nghe tới rồi, trên đảo nhỏ truyền đến động tĩnh, nhíu nhíu mày, muốn đi lên đem những cái đó binh tôm tướng cua giải quyết rớt. lại nhìn đến không trung đã bắt đầu có mây đen tập kết. Chúng ta không thể qua đi, hắn giữ chặt Tô Lạp Tu tay nói. Lôi kiếp đã ở bắt đầu ấp ủ. Nếu chúng ta lúc này quá khứ lời nói, sẽ bị trở thành cùng nhau độ kiếp người. Ngược lại sẽ hại nàng, kia những người đó làm sao bây giờ? Ô Lạp Tu có chút nôn nóng hỏi. Hết chương.